Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tử vong chi dực cùng kẻ hủy diệt T1000. Cầu đạt: Chúc mừng túc chủ mở ra cấp độ thần thoại bảo dương. Thu được sủng vật tử vong chi dực. Chu Dương trong tay nhiều hơn một cái màu đen long đản. Hắc long tử vong chi dực long đản. Túc chủ giọt máu sau sẽ thu được thần cấp sủng vật. Cư nhiên là hắc long long đản, dường như rất cường đại bộ dáng. Mặc dù không phải Chu Dương tưởng tượng thần cấp năng lực hoặc là thần cấp bảo vật. Một trung tâm thần cấp sủng vật cũng không sai. Ngón tay cắn nát, một quả cầu vòng như bảo thạch huyết châu rơi vào hắc long trứng trên. Máu tươi rất nhanh bị long đản hấp thu. Hắc long trứng trên dâng lên hỏa diễm màu đen. Chu Dương chộp vào trong tay lại không cảm giác được một chút nhiệt độ. Răng rác, long đản trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Một cái non nớt sừng rồng trước một bước phá xác mà ra. Hắc long mở miệng đem vỏ trứng ăn hết. Thân thể nhanh chóng tăng trưởng. Từ nắm đấm nhanh chóng biến thành tiểu cầu thả kích thước. Nó chậm rãi mở mắt ra. Con người màu đen nhìn mình chủ nhân Chu Dương, đem đầu bu lại, thân mật chạm đến, tựa hồ đang nịnh hót Chu Dương. Đây vẫn là có ý định hủy diệt thế giới tử vong chi dực sao? Xác thực không phải một cái cầu thả. Chu Dương giơ tay lên đem ra hỏa này nâng ở lòng bàn tay. Dùng ngón tay chọc chọc đụng của nó. Nó nói rõ ra móng vuốt đi chặn Chu Dương đích ngón tay. Tử vong chi dực chủng tộc, hắc long trạng thái, ấu sinh thể lực lượng, 228 thể chất, 325 nhanh nhẹn, 175 tinh thần, 218 năng lực, hỏa diễm quân chủ, S cộng, tử vong chi dực trời sinh là ngọn lửa sủng nhi, hỏa diễm vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương, bất kỳ công kích nào nó hỏa diễm đều sẽ vì nó sử dụng. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 10, đại địa thủ hộ giả, S, tử vong chi dực là vùng đất thủ hộ giả, thu được đại địa thủ hộ lực lượng, thân nơi trên mặt đất, tử vong chi dực lực phòng ngự đề thăng gấp 10 lần, sức khôi phục đề thăng gấp 100 lần, miễn dịch 99% tổn thương, long chi uy nghiêm, S, long uy nắm giữ đối với địch nhân áp chế năng lực. Trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của địch nhân, ít nhất suy yếu địch nhân 20% chiến lực. Thực lực chênh lệch càng lớn, bị ảnh hưởng càng lớn. Cự long chi hồn chưa giải khóa, tử vong chi dực từ long mộ bên trong triệu hoán long tộc chi hồn trở thành chiến sĩ. Vì nó sử dụng đại tai biến chưa giải khóa, tử vong chi dực phóng thích trong cơ thể hủy diệt năng lượng. Chế tạo bao phủ ngàn dặm hỏa diễm gió bão, hủy diệt khu vực bên trong tất cả sinh vật. Cường đại, không nghĩ đến tiểu chút chít lợi hại như vậy a. Không hổ là tử vong hóa thân, hủy diệt chi long, chờ nó trưởng thành, không thông báo đáng sợ đến cỡ nào. Nó sẽ trở thành mình ở tận thế cường đại nhất trợ lực. Thần cấp bảo dương tưởng thưởng để cho Chu Dương thích thú. Kế tiếp còn có một đống bảo dương chờ đợi mình mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương. Thu được kẻ hủy diệt T1000, kẻ hủy diệt T1000, chất lỏng kim loại người máy. Thiên biến vạn hóa, có thể biến thành đủ loại vật phẩm. T1000, không nghĩ đến cư nhiên mở ra vật này. Biến thành mỹ nữ cũng không sai. Trong lòng nghĩ như vậy. Trước mặt chất lỏng kim loại biến loại, rất sắp biến thành một cái tóc vàng ngựa tây. Chu Dương nói rõ tay vỗ qua, không có loài người ra cảm nhận, cảm giác có chút kém. Hắn đem ý nghĩ này quên đi, bên cạnh có mỹ nữ làm bạn, ai sẽ nhớ nói một đống kim loại. Hắn không rồi tốt hơn sử dụng, kẻ hủy diệt T1000 không phải có thể thiên biến vạn hóa sao? Sẽ để cho nó biến thành một chiếc xe, chở mình du lịch khắp nơi. từ đó không cần thiết lo lắng xăng dầu cháy vấn đề. Muốn cái gì dạng vũ khí, mình biến ra làm cho. Vô luận cái gì địa hình đều không cách nào ngăn trở T-1000 hành động. Ha ha, xe cộ vấn đề giải quyết. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương. Thu được dị năng, lấp lóe, hiếm có phẩm, lấp lóe, cấp độ S, tiêu hao 100 điểm năng lượng. Chế tạo một cánh có thể không gian truyền tống không gian chi môn. Trong nháy mắt đến mục đích. Trước mắt lớn nhất truyền tống khoảng cách vì 10 km. Không gian truyền tống, Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát. Trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Năng lực này nghiêu, có năng lực này, về sau thật là muốn đi đâu thì đi đó. Ai có thể chống đỡ được từ mình, liền tính gặp phải nguy hiểm. Một cái cửa truyền tống không gian chuồn mất, ai có thể đuổi kịp mình. Địch nhân nghĩ muốn chạy trốn, vất vả chạy ra 10 km, lại phát hiện mình thì ở phía trước uống trà chờ đợi hắn. Đây là bực nào tuyệt vọng, năng lực này rất tiện dụng. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương, thu được lục ma ván trượt, cường hóa bản, lục ma ván trượt, cường hóa bản, vô hạn nhiên liệu, có thể chở người không bên trong phi hành. Tốc độ cao nhất 2000 km/h, chịu lực lượng 3 tấn trở xuống, vô hạn bỏ túi đạn đạo đối không, đạn vô hạn vi hình cơ quan súng, đi theo loại hình, lục ma ván trượt sẽ cùng theo người sử dụng, truyền đạt chỉ thị tiến hành công kích, phòng trộm loại hình, lục ma ván trượt tập trung người sử dụng, không bị người ngoại lai sử dụng, vật này rất huyễn khốc. Chu Dương nhẹ nhàng nhảy lên, lục ma ván trượt bay đến Chu Dương chân dưới đất, sau lưng phun mạnh ra ion tia lửa, chở Chu Dương bắn tung tóe lên trời. Chân đạp lục ma ván trượt ở trên trời làm ra lăng không xoay chuyển chờ động tác độ khó cao. Không hề có một chút vấn đề, lục ma ván trượt trên có một cổ bám vào lực, cho dù Chu Dương đầu hướng xuống dưới bay lùi, cũng sẽ không có rơi xuống nguy hiểm. Vật này không chỉ là công cụ giao thông, còn ủng có vô hạn bỏ túi đạn đạo đối không cùng đạn vô hạn vi hình cơ quan súng. Một khi bật hết hỏa lực, mạnh mẽ đại uy lực có thể trong nháy mắt xé nát tất cả. Chu Dương trở lại trong sơn động, tiếp tục bắt đầu mở bảo dương hành trình. Hoàng Kim bảo dương mở ra vật phẩm khác biệt nhân ý. Duy chỉ có một cái bạc kim bảo dương mở ra đồ vật để cho Chu Dương ánh mắt sáng lên. Thứ cấp không gian bảo thạch, hiếm có phẩm, vật phẩm đặc biệt, có thể thêm ở trên vật phẩm. Sử dụng vật phẩm nắm giữ không gian loại hiệu quả, cường hóa thì có thể từ trung tuyển chọn một hạng làm thành hiệu quả. 1. Nắm giữ không gian chữ vật chức năng, kích thước là 1000m lập phương. 2. Bảo vật thêm không gian loại hiệu quả đặc biệt, hiệu quả theo 610 cơ, 3 giờ 10% tỷ lệ thu được một môn cấp độ B không gian năng lực. Ba loại hiệu quả đều rất khiến người tâm động, không gian chữ vật chức năng không cần thiết nói nhiều. 1000 mét khối siêu đại không gian, đáng giá nắm giữ, bảo vật thêm không gian loại hiệu quả đặc biệt, đây liền có chút rút thưởng hiệu quả. Cũng không ai biết sẽ được cái gì hiệu quả. 3 là 10% thu được cấp độ B không gian năng lực. Tỷ lệ có chút thấp. Chu Dương vừa mới thu được cường đại cấp độ S không gian năng lực. Đối không gian loại năng lực cần nếu không phải rất lớn. Hắn thủ đoạn công kích rất nhiều. Vô luận là Mjolnir vẫn là gió bão cực lạnh đều vô cùng cường đại. Người bình thường không có ứng phó khả năng. Thần cấp sủng vật tử vong chi dực không phải búp bê. Ai trêu chọc mình, một khẩu nước ga mặn phun chết hắn. Phụ trợ loại công cụ lục ma ván trượt ủng có vô hạn đạn đạo đối không cùng đạn vô hạn vi hình cơ. Quan súng, thậm chí ngay cả làm xe chuyển vận T-1000 đều có thể bất cứ lúc nào hóa thành chiến đấu quái thú. Vẫn là 1000 mét khối đại không gian thực dụng nhất. Thứ cấp không gian bảo thạch khuếch tán ti 1000 mét khối không gian. Chu Dương rất nhanh có rồi lựa chọn. T-1001 khi biến thành xe hơi, lần nữa nắm giữ 1.000 mét khối không gian, quả thực là pháo đài di động. Về sau không cần tiếp tục phải rầu rĩ chúng nữ tại phòng xa trên quá mức chật chội. Thậm chí có thể ở trên xe thiết lập phòng bếp, toilet, phòng tắm, chất lượng sinh hoạt đề cao thật lớn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.